Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, phần thưởng. Một hạt giống, tặng phiếu đề cử, đây chính là lần này Bách Gia Yến thứ nhất khen thưởng. Bộ Phương mặt không biểu tình nhìn lấy Cơ Thành Tiết trịnh trọng đem một hạt đậu phộng to như hạt đậu tiểu hạt giống phóng tới trong tay hắn. Có chút im lặng hỏi thăm cái này không phải liền là hạt đậu phộng đậu a. Bộ Phương nhịn xuống trong lòng này muốn đem một cái sỏ giày vung Cơ Thành Tiết mặt đẹp trai xong. Lên động hắn bận rộn lớn như vậy nửa ngày. Không nghĩ tới thế mà chỉ là làm đến như thế một hạt đậu phộng đậu hạt giống. Hắn cũng không biết nên nói cái gì nhìn lấy cái này đen nhánh hạt giống. Nhìn qua tựa hồ có chút cổ lão cùng cũ nát. Phía trên lít nha lít nhít che kín kỳ lạ mà tinh tế đường vân. Tựa như là huyền ảo trận pháp đồng dạng nhưng là. Về kết, cái này mẹ nó như cũ chỉ là một hạt giống a. Bộ lão bản, đây chính là ta Thanh Phong đế quốc trong hoàng cung 10 phần trọng yếu bảo bối. Phụ hoàng lúc còn sống 10 phần nhìn chúng. Hôm nay chính là làm khen thưởng tặng ban cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể đủ tốt tốt bồi dưỡng hạt giống này. Khiến cho nảy mầm, Cơ Thành Tiết vừa cười vừa nói. Bộ Phương nhìn liếc một chút trong tay hạt giống. Đang nhìn Cơ Thành Tiết này vẻ mặt tươi cười. Tổng cảm giác mình tựa hồ là bị hố tiện tay ném viên này hạt giống. Bộ Phương tâm niệm nhất động. Liền đem thu đến hệ thống không gian trong túi, tuy nhiên cảm giác là bị Cơ Thành Tiết cho hố. Nhưng là Bộ Phương tin tưởng hệ thống là sẽ không hố hắn. Nếu như không phải hệ thống nhắc nhở, hắn thậm chí đều sẽ không tính toán tham gia cái này Bách Gia Yến. Hệ thống để hắn nhất định phải thu hoạch được cái này khen thưởng. Đó chính là nói rõ hạt giống này không tầm thường. Thanh Dương Trần A Lỗ A Uy song huynh đệ đứng ở đằng xa, A Lỗ không ngừng mà từ chính mình tạp dề trong túi áo ba la ra đùi gà nhét vào trong miệng nhai nuốt. Lấy, mà A Uy thì là nhìn chằm chằm Bộ Phương. Trong lòng tràn đầy không cam lòng, ca A. Sư phụ giao cho chúng ta nhiệm vụ giống như thất bại. Cái này thứ nhất khen thưởng chúng ta không thể mang về. A Lỗ mơ hồ không rõ nói ra. A Uy không nói gì, chỉ là bén nhọn ba dương dương. Trong đầu đang nhanh chóng xoay tròn. Tựa hồ là muốn ra cái biện pháp gì đến khiến cho Bộ Phương trong tay khen thưởng đồng dạng trực. Tiếp đoạt, không được. Hai người bọn họ tu vi mặc dù so với Bộ Phương thâm hậu một số, nhưng là cũng sẽ không mạnh quá nhiều. Tại cái này đế đô trong, một khi ăn cướp trắng trợn, sẽ phải gánh chịu đến thủ vệ cản trở tại đoạt hoàng đế tự mình tuyên bố phần thưởng. Bọn họ lại không ngốc tìm bộ lão bản trao đổi. Thế nhưng là trên người chúng ta cũng không có cái gì đáng tiền đồ, vật có thể trao đổi a. A Uy nhíu mày, thầm nghĩ ca A, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Chúng ta trực tiếp sanh trở lại Dương Trấn đem sự tình chi tiết nói cho sư phụ. Đến lúc đó sư phụ lão nhân ra ông ta nếu quả thật cần này phần thưởng, liền để hắn cung cấp đồ tốt để cho chúng ta đến đây trao đổi. Nếu như sư phụ hắn không cần, vậy chúng ta cũng liền không có chuyện gì a. A Lỗ trong tay nắm một cái đùi gà. Nói ra. A Uy kinh ngạc nhìn A Lỗ liếc một chút. Tựa hồ có chút khó có thể tin. Cái này đại bàn tử hôm nay thấy thế nào như thế thấu triệt. Chẳng lẽ kinh lịch một lần giải đấu lớn liền thông khiếu. Ân, này chúng ta lập tức chạy về Thanh Dương Trấn. Vấn đề này liền để sư phụ lão nhân ra ông ta tự mình giải quyết đi. Mình nên làm cũng đều làm. Thua cũng là học nghệ không tinh. A Uy nói ra. Về sau chính là cõng oan uổng. Quay người hướng phía đế đô chi đi ra ngoài. Đế đô bọn họ thật sự là một khắc đều không muốn lại tiếp tục ở lại. Đây là một cái thương tâm địa. Bộ Phương nhìn một chút A Lỗ A Uy rời đi bóng lưng, ngược lại là không có để ý nhiều. Cảm ơn Cơ Thành Tuyết. Cùng Âu Dương Tiểu Nghệ bọn người tạm biệt. Về sau chính là quay người đi ra Thiên Huyền Môn. Thân ảnh biến mất tại dần dần bay xuống mà gió tiết đầy trời bên trong. Lần này Bách Gia Yến cũng chỉ tới kết thúc mỹ mãn. Một đám thái giám từ đại hùng trong điện đủ tuôn ra mà ra. Nhao nhao thu thập trên quảng trường rác rưởi cùng vật. Bộ Phương vuốt vuốt trong tay hắc sắc hạt giống, hướng phía trong hẻm nhỏ đi đến. Thiên khung chi thượng phiêu đãng lên tiết lông ngỗng. Phi phi dương dương một mảnh rét lạnh tiết hoa rơi vào bộ phương cổ căn trong. Băng lãnh chi ý đột nhiên từ cái cổ chỗ lan tràn ra. Để hắn hơi hơi hít sâu một hơi. Co lại rụt cổ. Tăng tốc cước bộ hướng phía tiểu điếm đi đến tiểu hắc vẫn như cũ nằm sấp tại cửa ra vào. Tựa hồ là cảm giác được bộ phương trở về. Hơi hơi ngẩng đầu lên. Mũi chó trong hừ ra một tia nhiệt khí, buổi sáng tốt lành. Tiểu hắc bộ phương ném ném trong tay hắc sắc hạt giống. Lựa chọn khóe miệng nói với tiểu hắc. Hiện tại tự nhiên không phải buổi sáng. Sắc trời đều là đã bắt đầu có chút tối tăm. Một ngày nhanh phải kết thúc. Chỉ là đối với mỗi ngày ăn liền ngủ tiểu hắc mà nói. Phải cùng buổi sáng không có gì khác biệt tiểu hắc cẩu mắt lật một cái. Không thèm để ý bộ phương cái này ấu trĩ đùa giỡn. Chật qua đầu chó chính là dự định tiếp tục nằm sấp. Bỗng nhiên, tiểu trong mắt chó đen quang mang ngưng tụ. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bộ phương trong tay hắc sắc hạt giống bộ phương đã mở cửa tấm. Hướng phía ấm áp trong tiểu điếm đi đến. Trong tay hạt giống cũng là theo tay vừa lộn. Thu nhập hệ thống không gian túi bên trong hắn căn bản không biết tiểu hắc giờ phút này ánh mắt. Nếu như bước mới có thể nhìn thấy tiểu hắc giờ phút này này tràn ngập ngưng trọng bộ dáng. Khẳng định liền sẽ không cảm thấy hạt giống này không có tác dụng gì tiểu hắc trong mắt hiển lộ ra. Một tia ngưng trọng, về sau mũi chó ngửi ngửi. Hơi nghi hoặc một chút lại có chút không dám khẳng định. Cuối cùng vẫn là ngáp một cái. Tiếp tục nằm sấp vô lượng sơn. Cao vút trong mây, giống như một cây phóng lên tận trời thạch trụ. Xuyên thẳng vân tiêu vô lượng sơn đỉnh, một tòa hơi có vẻ cũ nát sơn môn chiếm cứ bên trên. Bên trong sơn môn có rộng lớn quảng trường cùng hạo đại cung điện. Lượn lờ mây khói tại cái này trên quảng trường quét hạo đại cung điện một bên. Một tòa thấp bé hai tầng trong nhà gỗ. Một vị tóc trắng lão giả lông mày trắng yên tĩnh ngồi xếp bằng. Cái kia như trăm năm khô mộc nhánh cây đồng dạng trên bàn tay bày biện mấy cái có vẻ hơi chọc hoang. Ngọc phù vẽ lấy kỳ lạ đường vân lão giả híp mắt. Chóp mũi phát ra rất nhỏ mà có thứ tự tiếng hít thở. Tựa hồ là đang nghỉ ngơi bỗng nhiên. Trong tay ngọc phù hơi hơi lay động. Để lão giả đột nhiên từ nhỏ khế trung tô tỉnh. Chậm rãi mở ra đục ngầu con ngươi. Lão giả trong mắt là kỳ dị lam sắc. Liếc một chút nhìn ra. Phảng phất có thể nhìn hết tầm mắt ngôi sao đồng dạng thiên cơ phù làm sao lại chính mình run run. Lão hủ còn chưa từng xem bói chính là xuất hiện kỳ quái. Chẳng lẽ là tiềm long đại lục lại có bảo bối gì sắp xuất thế? Lão giả cầm bốc lên này quả ngọc phù, khe rãnh ngang dọc trên mặt, mang theo nhìn thấu thế tục hạt bụi ánh mắt, nhìn chằm chằm này ngọc phù lão giả tiện tay một điểm. Này ngọc phù nhất thời lắng đọng đến. Yên tĩnh bị lão giả nâng ở lòng bàn tay. Lão giả đứng người lên. Run run dày dày đi đến nhà gỗ nhỏ cửa sổ. Sâu hít sâu một hơi lão giả đứng tại phía trước cửa sổ. Chắp lấy tay. Nhìn qua này vô lượng phong bên ngoài lan lộn tầng mây. Con mắt màu xanh lam tựa hồ có quang hoa lưu truyền. Muốn nhìn xuyên hết thảy đồng dạng về sau hắn thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía này ở trên trời máy bay điện hạ trên quảng trường không ngừng đổ mồ hôi như mưa các đệ. Từ đây là thiên cơ tông tân sinh lực lượng. Cũng là hắn thiên cơ tông lập tông căn bản bỗng nhiên. Lão giả ánh mắt ngưng tụ. Tựa hồ là bắt được cái gì? Nhìn về phía xa như vậy chỗ. Ở nơi đó có hai bóng người đang nhanh chóng phi nhanh cái trước là một vị ăn mặc nhếch nhác. Mặt mũi tràn đầy màu nâu xanh sợi râu lão giả. Lão giả trong tay ôm một cái tử hồ lô, xúc địa thành thốn tại trên quảng trường đi nhanh tại này sau lưng lão giả thì là một vị ăn mặc lụa. Mỏng màu trắng váy lụa, ba búi tóc đen như là thác nước vẩy tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử diện mạo đẹp đến mức tận cùng, giống như trên trời trích tiên. Xuất trần thoát tục lão tử quỷ, đứng lại cho ta, người đáp ứng cho ta một lượng long thổ tức. Người đây là muốn quỵt nợ. Có chút nóng bỏng thanh âm vang vọng. Này yểu điệu hòa bạo dáng người như ẩn như hiện. Nghề nhan có chút tức giận bất bình đuổi theo phía trước lão tử quỷ lão giả này chóp mũi đỏ bừng. Bụi sợi tóc màu trắng cần mở đầu. Quay đầu cười hắc hắc. Nói, người nhà đầu này không chính cống a. Ta đáp ứng cho ngươi một lượng tửu. Nhưng đó là muốn làm trận uống. Ngươi biết ta lão tửu quỷ quy củ. Muốn uống rượu liền đến. Muốn mang đi tửu. Không có cửa đâu. Ai biết ngươi nhà đầu này muốn cầm long thổ tức làm gì qua. Nghề nhan trên thân chân khí phun trào. Thêu bước phóng ra. Như trường hồng đồng dạng nhanh như tên bắn mà vụt qua. Tốc độ nhanh cơ hồ khiến nhân nạn lấy bắt. Nhưng là này lão tử quỷ lại là cười hắc hắc. Cước bộ nhẹ bước. Phảng phất xúc địa thành thốn. Sát đó chính là cùng nghề nhan kéo dài khoảng cách ngươi ngươi lão già này tử. Ta thế nhưng là tông môn tam trưởng lão. Muốn một lượng tửu chẳng lẽ đều không được a? Nghề nhan tức hổn hển nha a. Vẫn thật là không được. Ta quản ngươi có đúng hay không tông môn tam trưởng lão. Liền xem như thái thượng trưởng lão. Muốn ta tửu, ta cũng không cho. Ta người này cũng là nói như vậy nguyên tắc. Lão tửu quỷ hì hì cười không ngừng. Giống như một lão ngoan đồng. Ôm cái tửu hồ lô không ngừng lắc lư. Nhìn nghe nhan thẳng cắn răng. Trong nhà gỗ lão giả bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng. Một bước hướng phía mặc miệng chính là phóng ra cả người thân hình đều là đột nhiên nhoáng một cái. Lại là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa ông. Ngươi nói thái thượng trưởng lão cùng ngươi muốn. Tửu, ngươi cũng không cho. Thanh âm già nua từ lão tửu quỷ sau lưng truyền đến. Nhất thời đem chính cười hì hì lão tửu quỷ dọa cho kêu to một tiếng. Trái tim đều nhanh muốn nhảy ra. Hồ lô rượu kia cũng là trong tay nhảy tới nhảy lui. Kém chút không có nắm vững người dọa người thực biết hù chết người a. Lão tử quỷ trong lòng oán thầm chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.